Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh sưng nửa bên mặt, khom lưng cầm lấy hộp thuốc trên bàn trà, thong thả ung dung rút ra một điếu thuốc bật lửa. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, hút thuốc, cách xương khói nhìn Phùng Thế Xương. Ba và dì hai cẩn thận ngẫm lại xử lý chuyện này như thế nào. Theo con ấy à, hiện tại Học Kiệt thật sự có rất nhiều áp lực bên ngoài. Nếu ba thật sự yêu nó, vậy chấp nhận nó không giống người thường. Phùng Thế Xương nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt con trai nhàn nhạt, nửa khuôn mặt sưng lên. Trong lúc nhất thời Phùng Thế Xương lại không thể phán đoán anh ấy là đang trào phúng hay là đang thiệt tình khuyên ông ta. Nhưng hiện tại ông ta bất chấp những việc này, ông ta phải đi về xử Phùng Học Kiệt đã. Phùng Thế Xương rời đi, Lưu Sảo Yến còn đắm chìm ở trong hưng phấn. Bà lôi kéo Phùng Học Minh. Học Minh, thằng nhãi kia sẽ bị ba con đánh C, H, E, T nhì. Phùng Học Minh nghiêng đầu nhìn mẹ của anh ta. Nếu là con thì có thể, nhưng là con trai của ả đàn bà kia, cũng đừng suy nghĩ. Vân Mộng Hạ Vũ lời này khiến Lưu Sảo Yến nghẹn lại, nhưng giây lát bà ta lại không thể ngăn cản việc mình hưng phấn. Ha ha ha, trước đó ông ta còn nói nó đang hẹn hò với một cô gái công tác ở sở luật. Ả đàn bà kia còn nói, ả không kỳ vọng nó tìm một thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng. Chỉ cần tìm một người có học thức, có giáo dưỡng, có thể sinh con, sớm ngày làm ông bà bế cháu chát. Hiện tại ai sinh cháu cho ả, nằm mơ đi. Phùng Học Minh cũng không muốn nghe những lời này của bà ta. Mẹ, con đi đây. Chuyện này đủ để mẹ hưng phấn 2 ngày, cũng đủ để anh ba bận rộn mấy ngày. Tay anh ta có thể thanh tịnh mấy ngày. Phùng Học Minh đi ra cửa, lên xe, lái xe trở lại nhà của mình. Sau khi cậu chết, anh ta đã dọn vào Phồn Viên ở với ông bà ngoại. Ông ngoại nói muốn tự mình dạy dỗ anh ấy. Thứ bảy chủ nhật trở lại đại trạch nhà họ Phùng ở bên mẹ. Anh ta từ khi thành niên đã dọn ra khỏi Phồn Viên. Mỹ Kỳ danh là độc lập, trên thực tế không muốn ở với mẹ, cũng không muốn ở với ông bà ngoại. Mỗi một người lớn trong nhà đều khiến anh ấy không thở nổi. Phùng Học Minh không bật đèn, ngồi một mình ở trong phòng khách tối đen, dựa theo ánh sáng ban công chiếu vào, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, duỗi tay vuốt mặt đau đớn. Nếu ông ngoại không đốt hiệu may thu đông của anh ấy, không có đốt tâm huyết của anh ấy, vậy còn có thể thương lượng. Hiện tại thì sao? Anh ấy không muốn thỏa hiệp với bất kỳ kẻ nào. Phan Kỳ ở trong nhà Trang Linh Linh chơi cả ngày, lúc trở về đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trần Chí Khiêm không ở đây, tất cả thú bông đều có thể bồi cô. Ôm Phốc Phốc, gấu trắng lớn và Tiểu Lam chiếm vị trí của Trần Chí Khiêm. Kỳ Kỳ và Chris nằm ở trên gối đầu của Trần Chí Khiêm. Phan Kỳ nhắm mắt ngủ, nói đi ngủ cũng thật là ngủ, nhưng nửa đêm nghiêng người, duỗi tay vỗ một cái, bên cạnh không có ai, mở to mắt, lập tức không còn buồn ngủ nữa, chỉ có thể xoa đầu Phốc Phốc, cầm Kỳ Kỳ lại đây chơi trong chốc lát. Hiện tại nghĩ lại, một lần lúc trước Trần Chí Khiêm đi công tác, cô cũng đã như vậy, chỉ là lần này càng thêm nghiêm trọng mà thôi. So với đêm qua, Tiểu Lam bị anh rút ra, sau đó ôm lấy cô, rõ ràng tay chân anh trói buộc cô, mình lại ngủ tư thế bá đạo kia, cô còn có thể ngủ được sao? Hiện tại toàn bộ giường đều là của cô, nên cảm giác không thoải mái, nhưng cố tình mình lại ngủ đến rất ngon. Phan Kỳ cũng không biết mình lại ngủ khi nào. Lúc tỉnh lại, ánh sáng xuyên vào rèm cửa sổ, cô nhìn thoáng qua đồng hồ. Còn sớm, lại nằm một lát, không thể lại bỏ qua ảnh hưởng của Trần Chí Khiêm với mình. Phan Kỳ nhắc nhở mình, cô biết, tâm tư tinh tế tỉ mỉ của cô vẫn luôn chỉ đặt ở trên cổ phiếu. Chỉ có mặt cảm xúc biến hóa, cô mới có thể cẩn thận nhận ra. Cách Trương